Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe Lục Chính Thiên khuyên giải, cánh cửa đè nặng trong lòng Đan Diễn Phi dường như đã được mở ra. Không quan tâm đến điều đó, cô bất chợt nắm lấy cánh tay của Lục Trình Thiên, tức giận nói. Anh ấy không thể cho được, lẽ nào anh lại cho được sao? Lục Trình Thiên, anh là tên khốn nạn, nên liền nghĩ tất cả mọi người đều là kẻ khốn nạn như anh sao? Cảnh quân tốt hơn anh rất nhiều, rất nhiều. Nói nhiều như vậy, anh cũng không hề nghĩ tới cuộc gặp gỡ ngày hôm nay còn là do xích mích của cô với anh. Nước mắt của Đan Diễn Vi không ngừng rơi xuống. Lục Trình Thiên cau chặt mày. Bất kể người đàn ông nào phải đối mặt với những lời buộc tội khốn nạn, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Nhìn Đan Diễn Vi thật giống như bông hoa lê đang khóc trong mưa. Trong lòng nghĩ rằng hôm nay cô ấy ở nhà họ Hà đã bị đả kích rất lớn. Vì thế nên cũng không nói gì. Chi bằng anh nhường cô một lần có phải tốt không? Lục Trình Thiên trong lòng miễn cưỡng suy nghĩ, tinh thần của Đan Diễn Vi hồi lại một chút. Dù sao khóc cũng khóc rồi, cũng mất mặt trước Lục Trình Thiên rồi, như thế lại càng được nhẹ nhõm. Cô không hề quan tâm đến hình tượng, đứng thẳng về phía trước và giơ nắm đấm với Lục Trình Thiên, đấm một cái đầy căm hận. Đều là tên khốn nạn nhà anh, đều do anh hại ra, đều tại anh, khốn nạn, khốn nạn. Lục Trình Thiên bỗng nắm lấy tay cô. Đàn Diễn Vi, đừng có quá đáng quá. Ai quá đáng chứ, ai quá đáng cơ? Nếu không phải anh nhất quyết giành quyền giám hộ Du Du với tôi, sao tôi có thể nghĩ đến việc kết hôn chứ? Sao tôi nhất định phải đến đây chứ? Lục Trình Thiên, đều tại anh ép tôi, đều tại anh hết, đều tại anh. Âm thanh của Đan Diễn Vi hét lên chói tai, nắm đấm hướng về phía Lục Trình Thiên lại tăng thêm một chút sức mạnh. Lục Trình Thiên đau đớn khủng khiếp, giữ chặt lấy tay của Đan Diễn Vi trên cổ, rồi ra sức ôm chặt lấy cô, kéo đầu cô ấy vùi vào ngực. Cô ra sức vùng vẫy, sau khi phát hiện không làm được gì, chỉ có thể bị ấn vào ngực một cách giận dữ, khóc nức nở. Lục Trình Thiên trong lòng không vui lắm. Tại sao? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao chứ? Đàn Diễn Vi hờn dỗi lầm bầm. Khoảnh khắc đó, cảm xúc bùng phát đến một điểm giới hạn. Hoàn toàn mặc kệ người ôm cô có phải là Lục Trình Thiên mà cô ghét nhất hay không. Lục Trình Thiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại nghe thấy Đàn Diễn Vi nói điều này. Chỉ cảm thấy trong tim có chút đau, có chút lạnh. Được rồi, tất cả đều không phải lỗi của em. Ở đây lạnh quá rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Lục Trình Thiên bế cô lên xe. Đàn Diễn Vi khóc đến nỗi rối tinh rối mù. Lúc đó trong lòng vẫn đang bận tâm về một chuyện khác, đã bị Lục Trình Thiên bế thẳng vào trong xe. Vẫn khóc như cơn giận này không thể hạ xuống nổi. Lục Trình Thiên không đưa người về biệt thự, mà lại trở về căn hộ nơi anh sống cùng Đàn Diễn Vi trước đây. Mặc dù đã không sống trong căn hộ này vài ngày, nhưng nó vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Đợi đến lúc Đàn Diễn Vi tỉnh táo lại, thì nghe thấy Lục Trình Thiên nói, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, đi xúc miệng trước đi. Đàn Diễn Vi trừng mắt, sao anh lại đưa tôi đến nơi này chứ? Không lẽ lại mặc kệ em đến nhà Hà Cảnh Quân ngủ sao? Sau đó bị bà Hà tìm một lý do nào đó mắng cho một trận sao? Hay là em nghĩ bây giờ em muốn đối mặt với Hà Cảnh Quân? Lục Trình Thiên hừ lạnh, cô nghe thế liền cúi đầu không nói gì. Không thể không nói, nhưng lúc này cô thực sự không muốn gặp Hà Cảnh Quân, cho dù biết rõ rằng vấn đề này không liên quan gì đến anh. Lục Trình Thiên liếc nhìn cô một cái, đưa cho cô một chiếc khăn. Đi rửa mặt đi, lớp trang điểm cũng nhòe rồi, trông có khác gì con ma không? Trong lòng Đan Diễn Vi nổi cơn thịnh nộ, tức giận nhìn anh một cái, cầm lấy chiếc khăn và vội vã vào trong phòng tắm. Những thứ được trưng bày trong phòng tắm vẫn được đặt ở những vị trí mà trước đây hai người ở cùng với nhau sắp xếp không hề thay đổi. Đàn Diễn Vi mím môi, cảm xúc trong lòng dâng trào. Lúc đầu cô lấy tất cả những thứ thuộc về mình, Nhưng không biết tại sao, bây giờ nhìn thấy dường như mọi thứ đã trở lại trạng thái ban đầu. Sự yên tĩnh trong không khí khiến cô ngơ ra trong chốc lát. Nhớ lại khoảng thời gian Vũ Thư chưa về nước. Vừa quay đầu nhìn vào gương, quả nhiên là lớp trang điểm đều đã bị nhòe đi. Biểu cảm của Đan Diễn Vi đột nhiên thu lại. Làm sao có thể có thời gian để nhớ về quá khứ? Lúc trước vẫn còn mang dáng vẻ ngông cuồng, còn bây giờ cô đã nhìn mọi thứ thông suốt rồi. Trong 4 năm qua là cô đã gò ép chính mình. Nhanh chóng mở vòi hoa sen, Đan Diễn Vi cố gắng buông lỏng mọi thứ để tất cả theo dòng nước mà trôi đi, biến mất không bao giờ gặp lại. Lấy khăn lau tóc và bước ra khỏi phòng tắm, Lục Trình Thiên ngước mắt lên, liếc nhìn người phụ nữ bước ra từ đó, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Vừa mở mắt, mùi thơm của những món ăn đã được sắp xếp đang tỏa ra, anh đặt chúng lên bàn. Tắm xong rồi thì ra ăn cơm thôi, chút nữa sẽ nguội mất. Đan Diễn Vi ngạc nhiên. Anh làm đây sao? Lục Trình Thiên cười khẩy, gọi ngoài. Nghĩ cũng đúng, đường đường là luật sư Lục, sao có thể làm ra được bữa cơm hương sắc vị đầy đủ như thế này chứ? Lục Trình Thiên nắm chặt đũa, hừ lạnh một tiếng. Coi như tâm trạng hôm nay của cô không tốt, anh không tính toán với cô. Anh không phản ứng, cô thấy chả có gì thú vị. Cộng thêm dạ dày cô thực sự đang rên rỉ, cô bắt đầu cầm đũa lên và ăn. Không cần phải nói, Lục Trình Thiên rất giỏi trong việc mua ngoài. Chọn được cửa hàng này, hương vị cũng rất ngon. Ba thức ăn một canh, còn có hai cơm đầy ắp. Tất cả đều được hai người ăn sạch. Điều đáng sợ hơn nữa chính là đa phần đều do Đan Diễn Vi ăn. Cơm nước non nê xong, Đan Diễn Vi chạy vào nhà vệ sinh. Lục Trình Thiên nhướng mày, nhìn vào bát canh lạnh trên bàn. Đột nhiên cảm thấy có gì đó khác biệt. Cô trước kia sẽ không bao giờ cho anh ăn những món ăn không lành mạnh này, cũng như không để anh có cơ hội mua những thứ này. Bỏ đi, dù sao thì tối nay anh cũng đã nhường cô rất nhiều rồi. Nhưng sau khi thu dọn xong, anh trông thấy Đan Diễn Vi mặc lại bộ quần áo ban nãy vừa giặt. Mặt Lục Trình Thiên liền tối sầm lại. Em muốn đi ra ngoài sao? Giọng nói Lục Trình Thiên vô cùng bình tĩnh. Cô nghe anh hỏi, liền nhìn anh một cách kỳ lạ. Đây không phải là nhà tôi. Tất nhiên tôi phải về nhà chứ. Đan Diễn Vi, con người em rốt cuộc là có lương tâm không thế? Lục Trình Thiên nghiến răng, anh lo lắng cho cô như thế, không yên lòng vì cô như vậy. Trong lòng hỗn loạn, chạy đến nhà họ Hà tìm cô, lại nhẫn nhịn chịu thiệt nhường nhịn cô, mặc cho cô đánh, cô chửi. Mà bây giờ người phụ nữ này lại muốn đi như vậy sao? Quả thực là không thể chịu đựng được. Đan Diễn Vi khẽ cau mày. Vậy anh muốn thế nào đây? Bất chợt nghĩ ra điều gì đó trong đầu, Đan Diễn Vi lập tức mở to hai mắt nhìn. Lục Trình Thiên, đừng quên, chúng ta là hai người đã lên tòa án, giờ là kẻ địch rồi. Đừng nói với tôi, anh vẫn cất giấu mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu đấy chứ. Cũng không thể trách cô ấy nghĩ như vậy được. Thực sự là Lục Trình Thiên dường như đối với cơ thể của cô có đam mê bí ẩn. Mặc dù đã hòa giải với Vũ Thư trong một thời gian dài, nhưng vẫn luôn luôn tìm cơ hội để kéo cô lên giường. Hôm nay ở chung trong một không gian bịt kín, sao cô không thể vì trinh tiết của mình mà lo lắng một chút được chứ? Em không nói thì tôi cũng không nghĩ ra đấy. Thì ra em lại có ý nghĩ như thế này. Khuôn mặt của Lục Trình Thiên bỗng sáng lên, nhìn về phía cô và cười chế giễu. Là do tôi không chu đáo, vậy mà lại không nghĩ ra. Hóa ra là cô Đan ngoài ăn cơm và tắm ra còn cần các dịch vụ khác. Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ khiến cô hài lòng. Lời nói của Lục Trình Thiên khiến mặt của Đan Diễn Vi đỏ lên, căm hận nhìn anh ta. Anh mới cần những dịch vụ khác thì có. Lục Trình Thiên, đừng có ép tôi phải ra tay với anh. Tôi cầu còn không được ấy chứ. Tôi lại hy vọng cô có thể động cả tay lẫn chân cùng một lúc. Lục Trình Thiên phát ra tiếng cười, biểu cảm trên khuôn mặt anh khiến trong lòng cô muốn điên lên. Động tay động chân sao? Lục Trình Thiên, tốt xấu gì thì anh cũng đường đường là một nhân vật nổi tiếng ở thành phố Cần An. Anh có thể đừng có cư xử như một con quỷ háo sắc không? Đan Diễn Vi quát lên, cả người lùi lại phía sau, bộ dáng như đang muốn bỏ đi vậy. Lục Trình Thiên nhanh tay túm lấy cô. Bất kể là em nói gì đi nữa, hôm nay em không được phép rời khỏi đây. Đan Diễn Vi suýt chút nữa thì bỏ chạy. Đang muốn nổi giận thì đột nhiên bị Lục Trình Thiên tóm lấy, bế lên rồi đi về hướng phòng ngủ. Lục Trình Thiên, cái đồ thần kinh nhà anh, buông tôi ra, anh buông tôi ra mau. Đàn diễn Vi hét lên, cố gắng đẩy mạnh người đàn ông này ra. Lục Đình Thiên dường như không nghe thấy gì. Ngựa quen đường cũ, anh vẫn ôm chặt cô, rồi đi về hướng phòng ngủ. Luôn mồm nói, muốn phân chia ranh giới với tôi, nhưng lại mặc áo choàng tắm, đứng lượn lờ trước mặt tôi. Đàn diễn Vi, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Lục Trình Thiên cắn răng, ôm lấy phần da thịt mịn màng mềm mượt ở nơi bàn tay cô. Thứ khiến anh phải đứng núi này mà trông núi nọ. Trong lòng anh nhiệt huyết dường như đang dâng trào. Bầu không khí trong toàn bộ căn phòng ngay lập tức tràn ngập sự mơ hồ. Người đàn ông hít thở đến điên cuồng, cũng thấy được ánh mắt thâm trầm ấy đang nuốt trọn cô. Đàn diễn Vi hoảng hốt ra sức giãy giụa, nhưng trời sinh thân hình của đàn ông và phụ nữ không hề giống nhau. Chút sức lực của cô đối với Lục Trình Thiên mà nói, căn bản chỉ như đùa giỡn. Cằm của Lục Trình Thiên siết chặt, anh bất ngờ ném người cô xuống giường. Không chờ cho cô từ trạng thái như mất trọng lượng ấy hồi phục trở lại, thì Lục Trình Thiên đã đè cả thân hình cô xuống, lao đến ôm trọn cơ thể cô, không để lộ ra một kẽ hở nào. Lục Trình Thiên! Cô đẩy ra và gầm gừ một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tình nguyện. Cô dùng toàn bộ sức mạnh của chính mình để kháng cự. Nhưng khi ngón tay của người đàn ông đã thâm nhập vào cơ thể, thì tất cả sự kháng cự đều trở nên mềm yếu. Ở chung 4 năm, bọn họ đã quá hiểu rõ đối phương rồi. Đối với những phần nhạy cảm trên cơ thể của đối phương, quen thuộc đến mức dường như là cơ thể của mình vậy. Chỉ là sự khiêu khích cứ lặp đi lặp lại, cô không còn chịu nổi sự nhiệt tình mãnh liệt của anh. Đàn diễn Vi khe khẽ rên rỉ, khiến anh càng trở nên điên cuồng. Lục Trình Thiên vùi đầu vào nơi mềm mại của cô, càng người mãn nguyện thở ra một tiếng. Trong mắt người ngoài, người đàn ông này ưu tú bất khả chiến bại, cuối cùng cũng quỳ gối dưới chiếc váy quả lựu của cô. Khoảnh khắc này hoàn toàn không tồn tại lý trí. Đàn diễn Vi, đàn diễn Vi. Toàn thân Lục Trình Thiên toát ra một lớp mồ hôi mỏng, ôm lấy cơ thể cô, giọng nói hồn hển kêu tên cô. Đàn diễn Vi loạng choạng giữa biển khơi rộng lớn, đầu óc hỗn loạn tràn ngập đại dương, chỉ còn giọng nói thâm tình chỉ dẫn cô tìm hướng đi. Đàn diễn Vi luôn cảm thấy có lẽ chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm thấy Lục Trình Thiên là của mình. Lục Trình Thiên. Đàn diễn Vi kêu một tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng và quyến rũ, đem theo tình cảm sâu thẳm ẩn sâu trong đáy lòng, khiến trái tim anh run rẩy. Sau một lúc lâu, hai người mới ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng theo âm thanh rơi xuống bức màn của cuộc sống về đêm. Lục Trình Thiên lần đầu tiên ôm cô vào trong lồng ngực, không để cô lại ở trong căn phòng lạnh lẽo. Sau khoảnh khắc dâng trào đó, lại có một cảm giác ấm áp hiếm thấy. Toàn thân bị mồ hôi phủ đầy, dính dính, nhớp nháp. Đàn diễn Vi có chút không thoải mái, gửa quậy. Sao thế? Ăn chưa no sao? Giọng của Lục Trình Thiên nhẹ nhàng cười hỏi. Trong nháy mắt, sắc mặt của đàn diễn Vi đỏ lên. Chuyện này đối với anh mà nói chỉ như muỗi cắn mà thôi. Sao có thể khiến Lục Trình Thiên để tâm được chứ? Lục Trình Thiên siết chặt hai cánh tay, đôi chân dài của anh bắt lên. Như vậy mới giữ chặt cô ở trong lòng. Dù cô có dùng sức lớn thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Lục Trình Thiên, nóng quá. Đàn diễn Vi giãy giụa vô ích, chỉ biết chán nản nói. Tâm tỉnh rồi tự nhiên sẽ mát. Lục Trình Thiên uể oải nói. Kiểu người này như một tên vô lại, đàn diễn Vi trước giờ chưa từng gặp qua. Cô tức đến nỗi cắn chặt răng. Lục Trình Thiên đưa tay ra nâng cằm cô. Mấy tuổi rồi, sao còn ấu trĩ hơn cả Du Du thế? Đàn diễn Vi rên rỉ, há miệng cắn lấy ngón tay của người đàn ông trước mặt. Lục Trình Thiên nhướng mày nói. Vị ngon đến vậy sao? Ban nãy hình như... Não của đàn diễn Vi lập tức nhảy số rồi đơ người ra. Cô chợt nhớ lại ngón tay này khi nãy anh đã làm những gì. Nhà ra, đàn diễn Vi nhổ ra vài cái, cảm giác ghê tởm trào dâng. Đây là thứ ở trong cơ thể của em mà em còn ghét bỏ nó. Đàn diễn Vi, em đúng là quái đàn. Cô nghe vậy, liền nghiến răng, thực sự muốn đánh chết anh. Buông ra, tôi muốn đi tắm. Đàn diễn Vi khịt mũi, trông có vẻ tức giận. Nhưng trong mắt Lục Trình Thiên, người phụ nữ này chỉ là đang thẹn quá hóa giận mà thôi. Người phụ nữ này tức lên cũng rất đáng sợ đây. Lục Trình Thiên nới lỏng tay chân, nhìn theo dáng vẻ người phụ nữ nhỏ mất kiềm chế lao về phía phòng tắm. Cái lưng lắc lắc ấy khiến lòng anh có chút toan tính. Hay là chúng ta tắm cùng nhau đi. Lục Trình Thiên đề nghị nói. Đàn diễn Vi đóng sầm cửa lại. Cút. Anh cúi đầu cười ra tiếng, trong lòng rất hạnh phúc. Cô đóng cửa lại, khuôn mặt vẫn mang theo sự nhiệt tình chưa toát hết ra. Cũng không biết có phải do bài tập thể dục quyết liệt ban nãy không, hay là do lời nói của Lục Trình Thiên. Mở vòi hoa sen ra, rồi đón nhận dòng nước chảy xuống. Khuôn mặt Đan Diễn Vi hạ nhiệt độ xuống. Khi ngước đầu lên, trông thấy người phụ nữ trong gương có chút sững sờ. Má và khóe mắt sáng ửng đỏ, áo choàng tắm trắng phủ kín cơ thể. Nhìn thấu được bên xương quai xanh mỏng manh được phủ những vết tàn nhang lốm đốm như hạt dâu tây. Cắn môi, cô dường như vẫn cảm nhận được niềm vui xuất hiện từ trái tim mình ban nãy. Lục Trình Thiên thực sự có độc, khiến người ta bất lực từ bỏ. Đàn Diễn Vi khẽ lắc đầu, lại có chút âm thầm hối hận. Luôn cảm thấy mỗi khi ở bên Lục Trình Thiên sẽ luôn xuất hiện những việc không kiểm soát được như vậy. Vẫn chưa xong sao? Tôi cũng muốn tắm. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ bối rối của cô. Ý nói trêu chọc của Lục Trình Thiên và tiếng cười của anh khiến cô lại thầm khó chịu. Tức giận, cô nói với người đứng ngoài cửa, đi sang phòng khác. Căn hộ này không nhỏ, không chỉ có một phòng tắm. Lục Trình Thiên ho nhẹ. Thực sự là không cho tôi tắm cùng à? Đàn Diễn Vi trả lời anh bằng tiếng khóa chốt cửa. Lục Trình Thiên mỉm cười. Nhà anh mà anh lại không có chìa khóa dự phòng sao? Ngây thơ. Anh chậm rãi mặc một chiếc áo choàng tắm giống của Đàn Diễn Vi, rồi đi đến một phòng tắm khác. Đàn ông có thể ít dành thời gian hơn trong phòng tắm. Vì thế khi anh bước ra, Đàn Diễn Vi vẫn chưa tắm xong. Lục Trình Thiên vừa xoa xoa tóc, vừa đi qua phòng khách. Đúng lúc này di động trên sofa kêu lên ù ù, kích thích đến sự chú ý của anh. Lục Trình Thiên nhíu mày, tiến lên phía trước, không chút kiêng dè cầm chiếc điện thoại lên, rồi liếc nhìn cái tên đang nhấp nháy điên cuồng trên màn hình. Chính là Hà Cảnh Quân. Cười lạnh một tiếng, Lục Trình Thiên nhìn về phía Đan Diễn Vi, rồi chợt xoay người, ngón tay ấn lên màn hình điện thoại. Ngay lập tức, một tin nhắn được gửi đi. Giây tiếp theo, điện thoại lại tiếp tục reo lên. Lục Trình Thiên thản nhiên tắt máy, ngồi trong phòng ngủ với cảm giác vô cùng hài lòng. Khi Đàn Diễn Vi rửa mặt xong đi vào, Lục Trình Thiên đã trở thành một người dâu hiền vợ thảo đang sắp xếp lại chăn. Nhìn thấy anh ngồi ở đấy, cô vô cùng kinh ngạc. Buổi tối anh không trở về sao? Dù dù ban đêm ở một mình sẽ rất sợ hãi. Đàn Diễn Vi do dự mở miệng. Trước kia khi cô rời khỏi biệt thự, đã dặn dò anh rất kỹ và Lục Trình Thiên cũng đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Du Du. Nhưng bây giờ anh không ở đó. Cô lo lắng cho Du Du khi ở trong phòng một mình. Lục Trình Thiên cười khẩy. Mẹ tôi còn có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hơn em. Em cứ đặt hết cả trái tim mình lên người Du Du. Rồi một ngày nào đó thằng bé không còn cần em chăm sóc nó nữa. Đến lúc đó người đau khổ chính là em. Đàn Diễn Vi không nói gì. Được rồi, đi ngủ đi. Bàn tay to của Lục Trình Thiên vươn tới, đem người kéo lên trên giường, giả vờ buồn ngủ. Đàn Diễn Vi đẩy ra. Tôi đi xem điện thoại. Lúc rời đi, quên không nói một tiếng với Cảnh Quân. Anh ấy lúc này hẳn sẽ rất lo lắng. Đây cũng là chuyện vừa rồi trong phòng tắm cô nghĩ đến. Có lẽ do mấy lời trêu chọc của Lục Trình Thiên mà tâm trạng của Đàn Diễn Vi bây giờ cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất thì chuyện đã xảy ra tối nay cũng không phải là nguyên nhân từ Hà Cảnh Quân mà ra. Anh cũng đã rất cố gắng, một mực đứng về phía cô. Thậm chí, anh còn chống lại cả ba mẹ mình. Thế nhưng, lúc đấy, cô không những không có lập trường để mà kiên định đứng ở bên cạnh anh. Ngược lại, còn vì những lời nói kia bị tổn thương, thậm chí còn cùng với Lục Trình Thiên rời đi. Bây giờ nghĩ lại, dường như cô chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh. Xét đến cùng vẫn là bởi vì không phải là yêu. Sắc mặt của Đan Diễn Vi có chút ảo não. Đan Diễn Vi, em có phải là không có tí ý thức nào không? Lúc này còn gọi điện thoại, nhỡ đầu lại quấy rầy đến tình cảm của người ta với vị hôn thê, em có thể đền bù nổi không? Đan Diễn Vi hơi hơi nhíu mày, có chút xấu hổ. Anh ấy không phải là người như vậy. Cho dù là loại người gì thì đó cũng là vị hôn thê của anh ta, em cũng không có tư cách xen vào. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Chóp mũi của Đan Diễn Vi nhẹ thở ra hai tiếng, có vẻ có chút bất mãn, nhưng cũng từ bỏ ý định tìm điện thoại. Dựa theo tính cách của Cảnh Quân cùng với ba mẹ của anh, hẳn là họ đã giữ anh ở lại. mà lúc này trong lòng Cảnh Quân cảm thấy vô cùng lo lắng. Bà anh kéo anh lại ân cần khuyên nhủ, nói rõ ra thì ý tứ chính là muốn trong lòng buông Đan Diễn Vi ra. Anh có một tiền đồ rộng mở. Người đàn ông phải có mắt nhìn về tương lai, chứ không thể chỉ đắm chìm trong tình yêu với một người phụ nữ. Cảnh Quân nghe được những lời này thì khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh vốn nghĩ bà anh là một người hiểu lý lẽ, nhưng xem ra bây giờ thì không phải như vậy nữa. Khi anh bước ra khỏi phòng và không còn thấy bóng dáng của Đan Diễn Vi đâu nữa, sự thất vọng nháy mắt đã lên tới đỉnh điểm. Con xin lỗi, ba, mẹ. Đây là lần cuối cùng con đưa Vi Vi về đây. Nếu hai người về sau vẫn không thể thay đổi thái độ với cô ấy, vậy thì có lẽ chúng ta nên hạn chế gặp lại nhau thôi. Hạ Cảnh Quân nói xong câu này, sắc mặt anh cũng đã trở nên nghiêm trang và khó coi. Bà Hà híp mắt. Con đang đe dọa chúng ta sao? Không, con chỉ đang nói sự thật. Con phải bảo vệ vợ tương lai của mình. Hạ Cảnh Quân quyết đoán nói. Anh nói xong cũng không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của mọi người, xoay người rời đi. Mẹ Hà tức giận đến phát run, khuôn mặt của ba anh cũng đã trở nên khó coi hơn. Hạ Cảnh Quân, nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, vậy thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Ba nhất định muốn ép con sao? Hạ Cảnh Quân quả nhiên dừng bước, quay đầu lại, hốc mắt của Hạ Cảnh Quân có chút đỏ hoe. Sắc mặt của ba Hà có chút hỏa hoãn, nhưng ngữ khí vẫn rất nặng nề. Không phải ba ép con. Cảnh Quân, còn tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa phong phú, nên không thể tránh được việc đi lầm đường. Ba là ba con, đương nhiên vào thời điểm thích hợp, phải giúp con đi đúng hướng. Lần này, ba sẽ nói rõ với con tại đây. Nếu con thực sự muốn cùng Đan Diễn Vi kia ở chung một chỗ, thì con không cần phải nhận ba mẹ nữa. Nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, ba cam đoan sẽ sa thải con ở công ty ngày mai. Ba Hà chỉ có một đứa con, nếu không phải vào lúc quan trọng cũng sẽ không muốn ép đứa con trai này. Nhưng theo quan điểm của ông, Đan Diễn Vi kia thực sự quá kém. Đã không phải là một danh môn khuê tú thì không nói, vậy mà tác phong của bản thân cũng có vấn đề. Nhưng quan trọng hơn cả chính là bản thân còn có một đứa con. Cho dù là một gia đình bình thường, còn chưa chắc sẽ chấp nhận một người phụ nữ như vậy. Nói gì đến nhà họ Hà của bọn họ chứ. Hà Cảnh Quân cả người run rẩy, ngón tay anh gắt gao siết chặt, mặt anh căng cứng, một lúc lâu không nói nên lời. Anh có thể không quan tâm đến chuyện ở công ty, không quan tâm đến tài sản của gia đình, nhưng anh lại không thể không nghĩ đến ba mẹ của mình được. Cả hai bên đều là những người quan trọng với anh. Anh sao có thể lựa chọn được chứ? Mẹ Hà thấy vậy, tuy có chút không đành lòng, nhưng vẫn nói. Cảnh Quân, con nghe lời ba con đi. Chỉ vì một người phụ nữ mà ngay cả ba mẹ con cũng không cần sao? Hà Cảnh Quân cúi đầu, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Bà Hà có chút sốt ruột, thực sự rất sợ con trai mình sẽ không đồng ý mà thực sự bước ra khỏi cửa, lựa chọn người phụ nữ kia. Thấy Hà Cảnh Quân không nói gì, tâm trạng của ba Hà cũng đã tốt lên rất nhiều. Do dự, vậy là chứng tỏ hai vợ chồng già bọn họ vẫn còn có chút sức nặng ở trong lòng anh. Ba biết rằng ở tuổi của con vẫn chưa có nói chuyện yêu đương nhiều, cho nên đối với vài thứ có chút tò mò nên ba có thể hiểu được. Nhưng khi niềm đam mê không còn thì chính là lúc nhìn xem chuyện hôn sự này đem lại được những lợi ích gì. Ba Hà lời nói có chút ý tứ sâu xa. Hà Cảnh Quân cúi đầu rơi vào cảm giác điên cuồng trước nay chưa từng có. Ôm đầu một cách dữ dội, trong lòng giãy giụa vạn lần. Ba mẹ Hà nhìn thấy cũng không thể chịu nổi. Mẹ Hà thậm chí còn nói. Mẹ không ép con. Cảnh Quân, nếu như con thực sự không thích Tiểu Nhã, thì chỉ cần con tìm được một người có điều kiện bình thường, cả ba và mẹ đều có thể xem xét. Chúng ta không cần môn đăng hộ đối, nhưng Đan Diễn Vi thì tuyệt đối không được. Mẹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người phụ nữ đã có con bước vào nhà họ Hà. Hà Cảnh Quân khóe miệng co giật, giọng anh đầy thống khổ. Thật xin lỗi. Xin lỗi. Ba mẹ Hà trong lòng nhảy dựng lên. Con à, việc này có gì cần phải xin lỗi chứ? Chỉ cần con sau này cách xa Đan Diễn Vi ra, thì con vẫn là con ngoan của ba mẹ. Mẹ Hà loạng choạng đi lên cầm lấy cánh tay của Hà Cảnh Quân, giọng nói run rẩy, có chút bất an. Đột nhiên Hà Cảnh Quân đẩy bà ra, đứng dậy. Thật xin lỗi, bà, mẹ, xin hai người tha thứ cho con. Con không thể nào vứt bỏ cơ hội mà con khó khăn lắm mới có được. Anh nói xong, đi nhanh ra cổng, e sợ rằng nghe được lời nói khiến mình do dự. Ở đằng sau, mẹ Hà gọi khàn cả giọng. Bà Hà tức giận thở phì phì, trừng mắt. Để nó đi, đi rồi thì đừng có hòng quay trở lại nữa. Tôi cũng không tin, nếu không có nhà họ Hà, Hà Cảnh Quân nó là cái thá gì? Âm thanh bên tai dần dần biến mất, Hà Cảnh Quân chớp chớp mắt. Sự tủy hứng trong lòng đột nhiên bộc phát nên chạy một mạch ra ngoài, không cho bản thân cơ hội do dự. Không khí bên ngoài khiến anh ta hít mạnh một hơi. Nhớ đến Đan Diễn Vi, Hà Cảnh Quân lại cầm điện thoại gọi cho Đan Diễn Vi. Anh ta rất lo lắng cho an nguy của cô, nhưng rất nhiều cuộc gọi đều như đá chìm đáy biển. Trong lòng Hà Cảnh Quân vừa lo lắng vừa khó chịu, chạy như bay về nhà. Hôm qua căn phòng nhỏ còn vô cùng ấm áp, nhưng hôm nay lạnh lẽo không một tiếng động. Bây giờ anh rất muốn nhìn thấy cô, rất muốn, nhưng không hề được đáp lại. Hà Cảnh Quân không ngừng gọi điện, đầu dây bên kia một chút phản ứng cũng không có. Không biết từ chỗ nào, Hà Cảnh Quân lấy ra mấy cái chai bia, vẻ mặt xa xút ngồi dưới đất, vừa uống vừa gọi điện thoại. Rốt cuộc, dưới sự nỗ lực bám giết không tha của anh, Đan Diễn Vi cuối cùng cũng đáp lại một tin nhắn, mà lúc này mấy chai bia kia cũng bày ra đầy trên mặt đất. Vì Vi đang tắm, anh có cần tôi vào kêu cô ấy không? Rõ rõ ràng ràng thể hiện mình là Lục Trình Thiên, không che giấu chút nào. Cuối cùng sự áp lực và tức giận suốt cả đêm của Hà Cảnh Quân lên tới đỉnh điểm. Anh hốt hoảng lái xe về trang viên. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chắc chắn phải giành Vi Vi về, chắc chắn phải giành được. Ở cửa trang viên, sau khi Lục Trình Thiên báo rằng đêm nay không về, Trương Tình Nhiên chịu thương chịu khó giúp Kiều Chân Ly đến trang viên xem xét, phòng ngừa con trai bảo bối của Lục Trình Thiên xảy ra chuyện. Vốn tưởng rằng đây là một chuyến đi nhàm chán, không ngờ rằng lại thật sự có chuyện xảy ra. Cậu hai Trương hùng hùng hổ hổ tới cửa trang viên, vừa nhìn một cái thì suýt chút nữa bị cái mùi rượu nồng bốc tận trời kia hun chết. Cậu ta bóp mũi đi qua. Tên say xỉn từ đâu tới? Uống nhiều quá, đến đây tỏ vẻ sao? Cút ngay! Gọi Lục Trình Thiên ra đây cho tôi! Nhanh gọi ra đây! Hà Cảnh Quân uống rượu xong thì càng có nhiều dũng khí. Một tay đẩy Trương Tinh Nhiên ra, ồn ào gào về phía cổng lớn. Nhưng diện tích trang viên rất lớn, cho dù anh ta có lớn tiếng ngoài cửa, cũng không cần lo lắng sẽ làm phiền đến mẹ Lục và Du Du. Cậu hai Trương nổi hứng, rất hứng thú mà nhướng mày. Ui! Thù của anh với Lục Trình Thiên lớn bao nhiêu vậy? Hơn nửa đêm rồi, còn tới đây quỷ khóc sói gào. Anh thật là... Hà Cảnh Quân không thèm để ý vẫn kêu to. Trương Tình Nhiên tấm tắc ra tiếng. Cậu ta cũng không phải là không biết Hà Cảnh Quân, nhưng trước kia chưa từng qua lại với nhau. Bây giờ nhìn có thể nói là vì anh ta mà rơi nước mắt chua xót một phen. Muốn đoạt đồ ăn từ miệng hồ, đoạt người phụ nữ bên cạnh Lục Trình Thiên. Đây là chuyện có thể hay sao? Đúng là người tình nói những chuyện trong mơ. Tôi nói người anh em này, giữa sườn núi này rất lạnh. Hôm nay Lục Trình Thiên không có nhà đâu. Cho dù anh ở đây kêu đến khàn giọng cũng không ai quan tâm. Hay là anh về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì sáng sớm ngày mai lại đến. Trương Tình Nhiên chân thành đề nghị. Con người đen trầm của Hà Cảnh Quân nhiễm sắc đỏ, gương mặt vốn hiền lành đầy lạnh lùng. Cút ngay. Rõ ràng lời cậu hai Trương không đủ đả động đến lòng người. Người ta căn bản không thèm cảm kích. Trương Tình Nhiên xoa xoa tay, vẫy tay với mấy người bảo vệ ở cổng. Chỗ sáng chỗ tối đành mặc kệ. Hà Cảnh Quân mơ mơ màng màng, hơi men trào lên. Sau đó hơi mệt mỏi, kêu không ra tiếng, liền ngồi xuống đất. Mặt gục xuống, trông không khác gì những kẻ lang thang bên đường. Trương Tình Nhiên nhìn mà thở dài không thôi. Buổi sáng, Đan Diễn Vi thức dậy rất sớm. Theo thói quen, cô đi thẳng đến nhà bếp định nấu cơm. Nhưng đến khi đứng trước bếp trống không, nhìn tủ lạnh rỗng tuếch, cô mới đột nhiên nhớ ra mình đã dọn đi khỏi nơi này rồi. Em đói bụng sao? Tiếng Lục Trình Thiên truyền đến, Đan Diễn Vi quay đầu lại nhìn. Lục Trình Thiên mặc đồ xám thoải mái, sự dịu dàng và nhân nhượng đột nhiên xuất hiện hôm qua, bây giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại hơi thở lạnh lùng trầm lắng. Không, hôm nay tôi còn có việc, tôi đi nhé. Cảm ơn anh vì hôm qua đã cho tôi ở lại. Đan Diễn Vi lạnh nhạt nói, một đêm rồi cô chưa về, cô rất lo lắng cho Hà Cảnh Quân. Lục Trình Thiên nhướng mày, nhưng vừa rồi Du Du gọi điện thoại đến, muốn ăn sáng với mẹ, thì phải làm sao bây giờ? Đan Diễn Vi liền nhíu mày. Lục Trình Thiên thấy anh đã nói thế rồi mà cô còn do dự, sự tức giận nổi lên sâu trong đôi mắt đen nhánh. Xem ra vị trí của Hà Cảnh Quân trong lòng cô không hề thấp. Không phải em tự nhận là mình thương Du Du nhất sao? Chẳng lẽ đó đều là nói dối sao? Giọng điệu của Lục Trình Thiên mang theo sự chế giễu nhàn nhạt. Đan Diễn Vi hừ lạnh. Đừng có cố ý khích tôi biết mình đang làm gì. Cô đứng dậy, cũng không thèm nhìn Lục Trình Thiên, bắt đầu tìm điện thoại của mình trên sofa. Ánh mắt của Lục Trình Thiên thâm trầm, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Đan Diễn Vi tìm kiếm điện thoại. Cuối cùng, Đan Diễn Vi cũng tìm được điện thoại trong khe sofa. Cô bấm hai cái, màn hình vẫn đen thui. Tắt máy rồi sao? Hay là hết pin rồi? Đan Diễn Vi nghi ngờ nhíu mày. Lục Trình Thiên chậm rãi đi tới. Cần tôi sạc cho em không? Không cần. Đan Diễn Vi chừng anh một cái, mò mẫm lấy ra mấy cục sạc từ bàn trà dưới sofa. Cô rất quen thuộc với kết cấu ngôi nhà này. Lục Trình Thiên hài lòng quơ quơ chiếc chìa khóa trong tay. Đi thôi, trên xe có chỗ sạc, về ăn sáng với Du Du trước. Đan Diễn Vi thật sự không muốn đi, nhưng nghĩ tới Du Du vẫn tức giận miễn cưỡng lên xe. Hơn nữa, trong lòng nỗ lực nói với bản thân, cô đều là vì Du Du. Ngồi trên xe, điện thoại Đan Diễn Vi sạc ở phía trước, mà Lục Trình Thiên thì đeo tai nghe, bắt đầu nghe điện thoại. Cuộc gọi từ Trương Tinh Nhiên đầu tiên. Trình Thiên, khi nào thì về vậy? Tôi cho cậu xem một chuyện thú vị. Giọng điệu của Trương Tinh Nhiên mang theo đùa giỡn. Lục Trình Thiên nghe mãi thành thói quen, không có bao nhiêu tin tưởng với lời từ miệng cậu ta. Chỉ hơi khép mắt bình tĩnh nói. Chút nữa là đến, không có việc gì thì tôi cúp máy đây. À, từ từ đã. Cậu nói cậu về với Đan Diễn Vi sao? Đêm qua hai người ở cùng nhau sao? Trương Tinh Nhiên sợ hãi kêu lên, còn kích động hơn người trong cuộc. Lục Trình Thiên nhíu mày. Cúp máy đây. Đừng mà, ở cửa còn có người đặc biệt đến. Này này, Trình Thiên. Cậu Hải Trường bất lực kêu gào, nhưng đáp lại chỉ là tiếng phía đầu bên kia đã ngắt cuộc gọi. Cậu Hải Trường nổi giận đùng đùng, hừ lạnh hai câu. Cúp điện thoại của tôi thì anh phải trả giá. Đợi chút nữa hai người đánh nhau, cậu hai tôi đây cũng sẽ không giúp đỡ. Nghĩ đến cảnh tượng Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi quay về, nếu bị cái tên say rượu kia nhìn thấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu Hai Trương trong lòng rất vui vẻ. Khẳng định rất náo nhiệt, cậu Hai Trương vuốt cằm, nội tâm do dự, không biết có cần mua hạt dưa và một băng ghế sau đó mời vài người đến xem kịch vui hay không. Sáng sớm, sương khá dày, mặt trời còn chưa lên, trang viên giữa sườn núi có chút lạnh. Hà Cảnh Quân mặc quần áo hôm qua, mùi hôi của rượu bốc ra từ thân thể khá nồng, nhưng anh lại chỉ ngửi thấy mùi nhàn nhạt, có chút suy sút ngồi ở chỗ kia, mái tóc ban đầu được chải vuốt cẩn thận, cũng đã rủ xuống, toàn thân mang theo cảm giác mệt mỏi. Nếu không nhờ áo vest trên người, sợ là sẽ khiến anh ta trở thành kẻ lưu lạc bên đường. Lục Trình Thiên đưa Đan Diễn Vi trở về, rất nhanh đã tới cửa trang viên. Ngày hôm qua bàn bạc với luật sư thế nào rồi? Có cần tôi giúp em an bài mấy người không? Lục Trình Thiên trong ánh mắt mang theo tia hài hước, nghiêng đầu liếc nhìn Đan Diễn Vi một cái. Đan Diễn Vi lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ xe. Sắc mặt của Lục Trình Thiên vô cùng bình tĩnh, lộ rõ sự thích thú đầy trên mặt. Ánh mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói, không cần phương thức liên lạc mà anh cho em sao? Em không biết toàn bộ giới luật sư của thành phố Cần An không ai dám giúp em à? Cho nên anh thừa nhận là anh đã giở trò sao? Lục Trình Thiên, anh thật sự quá đê tiện. Đàn Diễn Phi giận dữ, mở to hai mắt nhìn. Lục Trình Thiên hừ lạnh, khinh thường nói. Nếu anh thật sự muốn giở trò, thì anh đã không cho em phương thức liên lạc của luật sư ở thành phố Cần An. Không, hoặc là nói, nếu anh thật sự muốn làm cái gì, anh có 1000 phương thức để giành lấy Du Du. Làm gì có thể ở đây mà lo cho cô chứ? Đàn Diễn Vi tựa hồ đã nghe hiểu ẩn ý của anh, trên mặt tràn đầy ảo não. Lục Trình Thiên hừ nhẹ. Thời gian còn lại không nhiều, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Nếu em lần này có thể thành công, Du Du về sau sẽ ở với em. Tôi không có ý kiến. Nhưng nếu em thất bại, chuyện sau này không phải do em làm chủ. Trong lòng Đan Diễn Vi vô cùng sợ hãi, nhưng bề ngoài lại tỏ ra không có việc gì, mắt trợn trắng. Yên tâm, so với anh thì tôi hiểu rõ hậu quả khi thất bại. Lục Trình Thiên nhướng mày, anh biết cô muốn truyền đề tài. Không sao cả, anh có thời gian cả đời để giỡn với cô. Lục Trình Thiên nhấp môi cười, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Đan Diễn Vi xoay đầu, lựa chọn không thèm nghĩ gì nữa. Bởi vì sâu trong tâm trí cô, tựa hồ cũng muốn nói cho cô biết, cô không thể thành công. Đan Diễn Vi cắn cắn môi, lựa chọn không nghĩ nữa. Cửa sổ xe mở ra có chút lạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, dọc theo đường đi, phong cảnh đều rất đẹp. Mà toàn bộ con đường này mở ra để phục vụ trang viên, xung quanh tất cả đều rất đẹp. Tới rồi, Lục Trình Thiên nhẹ nhàng mở miệng, xe thuận lợi đi tới cổng lớn. Đan Diễn Vi đột nhiên hốt hoảng, dừng xe. Lục Trình Thiên nhíu mày, xe của bọn họ không cần phải kiểm tra ở đây. Tốc độ chậm lại, còn chưa tới cửa, Đan Diễn Vi liền sốt ruột tháo đai an toàn. Lục Trình Thiên khó hiểu nhìn theo hướng cô, tức khắc sắc mặt đen lại. Không khí xung quanh như ngưng tụ một tầng băng, khiến người ta bất giác run rẩy. Em không muốn sống nữa sao? Lục Trình Thiên hừ lạnh, xe còn chưa hoàn toàn dừng lại. Đan Diễn Vi sốt ruột nói, Lục Trình Thiên là cảnh quân. Cảnh quân tại sao lại ở đây chứ? Chả lẽ anh ấy đã ở đây một đêm sao? Anh ấy tại sao... Cầm miệng. Ánh mắt Lục Trình Thiên mang theo vài phần âm u, hừ lạnh một tiếng. Đan Diễn Vi khẽ mím môi cúi đầu. Xe chạy lại gần, tiếng gầm rú đánh thức tinh thần của Hà Cảnh Quân. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, một đêm không ngủ, hai mắt đỏ đậm. Rất nhanh, xe ngừng lại. Đan Diễn Vi gấp đến nỗi chạy nhanh xuống xe. Hà Cảnh Quân. Đan Diễn Vi lo lắng chạy qua nhìn. Hà Cảnh Quân lướt qua Đan Diễn Vi, đột nhiên xông tới chỗ Lục Trình Thiên. Mới vừa mở cửa bước xuống, Lục Trình Thiên đã nhận lấy một cú đấm. Sự tiếp xúc da thịt phát ra âm thanh, chỉ cần nghe cũng đã cảm thấy rất đau. Đan Diễn Vi hoảng sợ, sợ tới mức tiến lên. Hà Cảnh Quân, anh làm sao vậy? Lục Trình Thiên quay đầu, khóe miệng mang theo vết máu, hơi thở trở nên nguy hiểm tới cực độ. Ánh mắt lướt qua Đan Diễn Vi, sau đó sắc bén nhìn về phía Hà Cảnh Quân. Lục Trình Thiên! Hà Cảnh Quân vẻ mặt hung ác nham hiểm, đôi mắt đầy tia máu, nhìn thẳng Lục Trình Thiên, phảng phất mang theo nỗi hận như ngàn năm. Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng. Làm tốt lắm. Lục Trình Thiên xoa xoa vết máu ở trên khóe miệng. Giây tiếp theo, sắc mặt đột nhiên hung ác. Nắm tay đưa lên, xoay người một cái, nắm tay đánh về phía Hà Cảnh Quân. Tiếng thét của cô cũng không ngăn nổi ý chí chiến đấu của hai người đàn ông. Vừa tới, chưa kịp chào hỏi, liền vung nắm đấm vào cơ thể của đối phương. Từng quyền đều cảm giác được sự mạnh tay, làm sắc mặt của Đan Diễn Vi trở nên trắng bệch. Cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trên mặt đầy nước mắt, không biết phải làm sao. Dừng tay, dừng lại đi, đừng đánh nữa, đều dừng tay lại đi. Nhưng hai người đàn ông này rõ ràng chính là đánh đỏ mắt, căn bản là không có ai quan tâm đến cô đang nói cái gì. Cầu Hai Trường không biết xuất hiện từ khi nào đã ở bên cạnh Đan Diễn Vi, tay ôm ngực lạnh nhạt nói, đây là cách đàn ông giao lưu với nhau, nhất định phải dùng vũ lực giải quyết. Tôi khuyên cô, lúc này vẫn là yên tâm, đứng yên, chờ bọn họ đánh mệt mỏi sẽ tự dừng lại. Nói xong, anh còn rất có hứng thú, ở trong lòng thầm phân tích, nói cái gì mà Hà Cảnh Quân tuy rằng ốm nhưng cơ thể săn chắc, không nghĩ tới còn có thể cùng với Lục Trình Thiên cùng so tài. Cho dù đã tiêu hao không ít sức khi ở đây một đêm, lực của nắm tay lại không hề giảm đi. Nhưng thật ra, Lục Trình Thiên lúc trước bị Lục Nhĩ làm bị thương, cánh tay nên có hơi bất tiện, nên mới bị đánh trúng vài cái. Phòng chừng nếu không như thế, đã sớm phần thắng bại. Đan Diễn Vi đột nhiên cầm lấy tay của cậu Hai Trương, mở to hai mắt, tràn đầy khẩn cầu. Anh làm bọn họ dừng tay được không? Xin anh đó, xin anh giúp đỡ. Nói bọn họ mau dừng tay lại đi. Xin anh Trương, anh Trương. Cậu Hai Trương nghe thế có chút khó xử, khiến bọn họ dừng tay. Chuyện này khó lắm mới xảy ra, thật không muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng mà chị dâu tương lai đang xin anh, nghĩ đến thân phận đáng thương của mình, thật khiến người ta khó chọn lựa. Trương Tình Nhiên do dự không làm, Đàn Diễn Vi chỉ nghĩ anh không muốn làm, ghé mắt nhìn thoáng qua. Hai người đã đánh đến mức nhập tâm, khóe miệng và khuôn mặt đều có vài vết máu, nhìn qua rất thảm. Đàn diễn vi cắn răng, đột nhiên xông ra ngoài. Cô... Cô Hai Trường thầm nghĩ, không xong rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Chiếu Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.